Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2414, tiên khí tài liệu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh đến mức nào, bọn họ đều là biết đến châu nên. Dù cho là trong lòng cực kỳ bất mãn, bọn hắn lại cũng không dám nói chút lời quá đáng. Tô Hàn hiểu rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Yên tâm, cái này tiên khí, ta không cùng các ngươi đoạt. Vậy ngày qua đi làm cái gì? Có người hỏi, Tô Hàn nhướng mày, ta nói không cùng các ngươi đoạt, liền sẽ không cùng các ngươi đoạt, đến mức ta qua đi làm cái gì? Việc này các ngươi hẳn là không xen vào a. Nghe thấy lời ấy, cái kia mở miệng người ngữ khí hơi ngưng lại, không nói thêm gì nữa. Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên đến, phá vỡ thần mộng phái một loạt kế hoạch. Phía trước nhất Đỗ Thiên Lâm đám người, giờ phút này cũng là quay đầu nhìn lại. Tô Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Đỗ Thiên Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, đánh cắp người khác chiến quả, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chớ khẩn trương, Tô Hàn mở miệng thời điểm, hướng sau lưng Lăng Tiếu đám người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không cần theo tới. Ngược lại chỉ có một cánh cửa quyền lợi, mà lại không có gì mối nguy, Tô Hàn một người đầy đủ. Bước chân nâng lên, Tô Hàn xuyên qua đám người, dần dần tiến lên, cuối cùng đi tới Đỗ Thiên Lâm đám người bên người. Làm con thỏ kia thấy Tô Hàn thời điểm, hắn to lớn thân ảnh, thế mà tại lúc này chấn động một cái. Nếu không phải Tô Hàn vẫn luôn tại dùng thần niệm nhìn xem nó, thật đúng là khó mà phát giác này động tác tinh tế. Tô Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mắt thấy Tô Hàn cùng thanh trường thương kia khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Thiên Lâm tâm, cũng là theo chân treo lên tới. Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Đi tới cái kia con thỏ trước mặt. Người sau nhìn chằm chằm Tô Hàn, không có mở miệng, lại cũng không có ngăn cản. Sau đó, nhường Đỗ Thiên Lâm đám người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Tô Hàn cứ như vậy theo con thỏ bên cạnh gặp thoáng qua. Mà cái kia con thỏ giống như là liền nhìn cũng không nhìn đến một dạng. Cái này sao có thể? Cái kia đáng chết con thỏ, thế mà đều không ngăn trở hắn. Thần mộng phái tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bọn hắn từng thử qua vô số lần, nghĩ phải xuyên qua nơi này, nhưng này con thỏ tựa như là một tòa núi lớn một dạng, cho tới bây giờ đều không cho bọn hắn đi qua. Đỗ Thiên Lâm nguyên bản còn nghĩ nhắc nhở một chút Tô Hàn, hiện tại tốt, liền mở miệng khí lực đều bớt đi. Con thỏ kia, căn bản liền không có ý định phản ứng Tô Hàn. Càng cho hơi vào hơn người là, Tô Hàn đi tới con thỏ phía sau thời điểm, bỗng nhiên đưa bàn tay ra, đem thanh trường thương kia, một phát bắt được. Thần mộng phái người kém chút tức điên, Đỗ Thiên Lâm trực tiếp quát. Tô Hàn, đó là ta thần mộng phái tiên khí, không, đây là ma long quật tiên khí. Tô Hàn lắc đầu, nhìn chằm chằm thanh trường thương kia xem trong chốc lát, sau đó lại đem buông ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm đám người, nói, Đỗ Tông Chủ, khuyên các ngươi một câu, này con thỏ. Không dễ chọc, tiếng nói vừa ra, hắn lướt qua trường thương, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Mà Đỗ Thiên Lâm đám người, thì là đứng ở nơi đó, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Trường thương, Tô Hàn không có lấy, vẫn như cũ lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Con thỏ, cũng không có động, vẫn là cản ở trước mặt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Thiên Lâm trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng. Lộ ra quả quyết. Thời gian lâu như vậy, còn có ta thần mộng phái đệ tử mệnh, tuyệt đối không thể buông tha. Rầm rầm rầm. Nghe sau lưng truyền lại tới nổ vang thanh âm, Tô Hàn thở dài trong lòng tiếng. Hắn biết, như cái kia con thỏ không muốn để cho thần mộng phái người đạt được trường thương, bọn hắn là không thể nào lấy được. Nơi này thủ hộ giả đến cùng mạnh đến mức nào, Tô Hàn tại cái kia thân ảnh màu đen phía trên xem rõ rõ ràng ràng. Đừng nói thiên đế cảnh, coi như là tiên cảnh tới, cũng là chuyện vô bổ. Đối với thần mộng phái, Tô Hàn không có quản nhiều. Lần này, hắn hao tốn 3 ngày thời gian, xuyên qua chỉnh cái lối đi. 10 cánh cửa lớn, hắn toàn bộ đều nhìn một lần. Cuối cùng, hắn phát hiện, không có bất kỳ cái gì cửa sau có thể đi. Mỗi trước một cánh cửa, đều có một con thỏ thủ hộ, phía sau cửa đồ vật, Tô Hàn nghĩ hết biện pháp. Cũng vẫn như cũ không nhìn thấy. Tại đây bên trong, thật chỉ có thể tìm vận may. Lần này, Tô Hàn không tiếp tục lựa chọn bên trái, mà là lựa chọn trong thông đạo, bên phải thứ năm cánh cửa. Làm đại môn mở ra, màn sáng tiêu tán, Tô Hàn thấy được cái kia nhà kho bên trong, rực rỡ muôn màu rất nhiều tài liệu. Tiên thủy bí ngân, mây đỏ tinh thạch, đom đóm khoáng thạch, minh hải thánh thủy. Tô Hàn thì thào, mí mắt kinh hoàng, này chút, đều là luyện chế tiên khí tài liệu, trong đó, có cấp thấp, cũng có cao cấp. Tỉ như cái kia minh hải thánh thủy, còn có mây đỏ tinh thạch, cũng là có thể luyện chế đỉnh cấp tiên khí tài liệu quý hiếm, tùy tiện xuất ra một dạng, đều giá trị hơn 10 tỷ tiên tinh. Mà tại đây bên trong, những tài liệu này liền như là rác rưởi, bị tùy ý ném ở bốn phía. Cái kia ba vị đế giả, thật đúng là siêu cấp phú hào a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đối với cánh cửa này ở trong thu hoạch, Tô Hàn vẫn là cực kỳ hài lòng. Những tài liệu này xuất hiện, vừa vặn hiểu Tô Hàn khẩn cấp. Có thật nhiều, hắn đều có thể lợi dụng tới được. Đợi trở lại Phượng Hoàng Tông về sau, hắn liền sẽ tiến vào thánh tử tu di giới, dùng những tài liệu này, tới luyện chế tiên khí. Có những tài liệu này tồn tại, Tô Hàn không cần lại như là trước đó như vậy, đem như thế tài liệu luyện hóa, lại dung hợp, bớt đi không biết bao nhiêu thời gian cùng phiền phức. Đương nhiên, cấp 8 huyết tinh, vẫn là cần, đó là Tô Hàn thi triển dung thần chi thuật vật dẫn. Chỉ có tiên cảnh, mới có thể luyện chế ra tiên khí, lời này cũng không phải là làm giả. Cho dù là dùng Tô Hàn thời khắc này tổng hợp lực lượng, mong muốn luyện chế ra tiên khí, cũng cần cấp 8 huyết tinh. Trừ phi, hắn có thể đột phá đạo tôn, đi đến thiên đế. Tại Tô Hàn đoán trước bên trong, hắn như đi đến thiên đế ngày đó, cũng cần phải, liền là tổng hợp chiến lực, có thể so sánh tiên cảnh ngày đó. Thật đến lúc đó, có lẽ luyện chế tiên khí, liền không cần cấp 8 huyết tinh. Nhưng giờ phút này, vẫn là phải dùng đến, thu hồi những tài liệu này, Tô Hàn rời đi cánh cửa này. Mặt khác, hắn cũng không có lưu luyến, bởi vì lưu luyến căn bản vô dụng. Khi hắn đi tới thần mộng phái đám người trước đó vị trí địa phương thời điểm, thần mộng phái người đã không còn nữa, món kia bán thành phẩm tiên khí, cùng với con thỏ kia, cũng đều biến mất. Đi ra lối đi, chỉ thấy Lăng Tiêu đám người đang nóng nảy ở nơi đó chờ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Tô Hàn hao tốn 3 ngày thời gian, so với thăm dò mặt khác hai cái lối đi, kéo quá dài, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn gặp cái gì mối nguy. Mắt thấy Tô Hàn bình an đi ra, mọi người nhất thời yên lòng. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Không hỏi Tô Hàn đạt được cái gì, mọi người quan tâm nhất, liền là Tô Hàn an nguy. Ta có thể có chuyện gì? Tô Hàn lắc đầu cười cười, hỏi, thần mộng phái bên kia, kết quả như thế nào? Có không có đạt được món kia tiên khí? Đạt được, Lăng Tiếu trầm giọng nói. Bất quá, bọn hắn bỏ ra một tên thiên đế cảnh, 4 tên đạo tôn cảnh, cùng với hơn 20 tên hợp thể cảnh đại giới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.